Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18 giới giải trí cậy Mỹ hành hung nam. Cái gọi là tam tuyến minh tinh địa vị minh tinh hạng nhất giá trị con người, loại này cách nói có. Chút khoa trương, bất quá Thỉnh Hành Ngọc đóng phim thù lao đóng phim xác thật sẽ cao hơn đoàn phim ban đầu dự toán. Phó đạo diễn nhìn đến Giản Hành Ngọc xuất hiện rất cao hứng. Như vậy một vị Mỹ nhân tự mang đề tài nhiệt độ. Có thể đề cao bọn họ đoàn phim danh khí. Nhưng thân là đạo diễn Tiêu Đàm nhìn đến Hành Ngọc cùng Nguyên Khí. Trước tiên nghĩ đến lại là thua chị kèm em kinh phí. Nhưng mà Hành Ngọc mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho Tiêu Đàm mày giãn ra khai. Tiêu Đạo, ta đối với ngươi kịch bản thực cảm thấy hứng thú, Hành Ngọc cười đến thực chân thành. Giữa mày phong tình hơi chút làm nhạt, có vẻ càng thêm nhu hòa người thời nay. Ta biết ngươi nguyên bản nhìn chúng người không phải ta. Nếu thử kính thông qua, ta sẽ dựa theo ngươi phía trước cùng Nguyên khi nói điều kiện ký hợp đồng, đã vui thử kính. Cũng vui tự hạ thù lao đóng phim. Tiêu Đàm kia trương xưa nay mặt vô biểu tình trên mặt không khỏi hiện ra mấy mặt ý cười. Hắn cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Ngươi xem qua kịch bản sao? Hành Ngọc gật đầu, Tiêu Đàm liền nói. Kia tùy tiện chọn một màn tới thử kính đi. Cũng không chậm trễ lẫn nhau thời gian, Nghiêm Tuần mới vừa để sát vào đến hắn nữ thần bên người. Liền nghe được Tiêu Đàm nói như vậy một câu. Suýt nữa chạy trẹo chân. Ta đạo diễn không chỉ có sấm rền gió cuốn, đối đãi diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu cư nhiên cũng không có nhân mỹ mạo mà rơi chậm lại. Trên thực tế, chỉ bằng Hành Ngọc vừa mới kia nói mấy câu cùng nàng nhan giá trị. Chỉ cần biểu hiện có thể hơi chút không có trở ngại. Tiêu Đàm đều sẽ không đem người si rớt, hắn ở trong vòng cũng lăn lộn chút năm đầu. Không phải cái loại này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lui tới lăng đầu thanh. Người khác cho hắn mặt mũi. Hắn tự nhiên cũng muốn đáp lễ. Hành Ngọc không sao cả. Sẽ không chậm trễ đại gia ăn cơm chưa thời gian đi. Nàng nhìn đến đoàn phim góc chất đầy mới vừa. Đưa tới cơm hộp, cũng không chậm trễ kia vài phút Nghiêm Tuần vội vàng mở miệng. Tranh thủ biểu hiện chính mình. Cặp kia lưu ly sắc đôi mắt hơi hơi di tầm mắt. Dừng ở hắn trên người, Nghiêm Tuần khoa trương che lại ngực lùi lại một bước, dựa vào nam chủ trên người. Hành Ngọc không chú ý xem hắn chơi bảo, chính nghiêm túc nghe Tiêu Đàm nói chuyện, nàng chỉ cần thử kính một màn diễn, chính là hung thủ lần đầu tiên lên sân khấu tình cảnh. Yến hội góc, nàng bưng chén rượu ở trong góc mỉm cười nhìn sân nhảy lay động khởi vũ tuổi trẻ nam nữ. Thoáng nhìn kia bồi người nhà tham gia yến hội cảnh sát bởi vì nhận được cảnh trong đội điện thoại. Chính vội vàng đi tới muốn đem nàng khống chế được, nàng khóe môi nhiệm ý cười. Lưu luyến sinh tình, vị tiên sinh này là tưởng mời ta khiêu vũ sao? Cố tình thả chậm thanh âm, liền nhiều vài phần khiêu khích. Ta, sắm vai hình cảnh Nghiêm Tuần mạc danh cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn không tự giác giơ tay kéo kéo quần áo. Thẳng đến phát hiện trên người xuyên cũng không phải tây trang, mà là vừa mới còn không có tới kịp thay cho đi cảnh phục. Nghiêm Tuần mới phản ứng lại đây hắn hiện tại ở thử kính. Hắn vội vàng bắt tay buông xuống, làm bộ từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận, bản một khuôn mặt, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, Hành Ngọc giơ tay. Hai tay chỉ kẹp lấy trên tay hắn chứng kiện, da thịt chạm nhau chạm vào. Đây là tân đến gần phương thức sao? Có ấm áp từ bị chạm vào địa phương lan tràn khai. Nghiêm Tuần cảm giác chính mình lỗ tai có chút nóng lên. Hắn còn không có làm ra cái gì phản ứng. Tiêu Đàm thanh âm liền từ nơi không xa truyền tới. Có thể, Hành Ngọc trên mặt cười tức khắc đạm đi. Thu hồi tay, Nghiêm Tuần xoa huyệt thái dương. Một bước vừa quay đầu lại. Mấy cái diễn viên chính quan hệ đều không tồi. Có người không quen nhìn hắn này phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Một cái tát chụp ở Nghiêm Tuần trên vai. Hoàn hồn, không phải, ta cảm giác nữ thần kỹ thuật diễn tiến bộ không ít. Ta vừa mới cư nhiên bị mang nhập diễn, còn hảo đi. Đóng vai nữ chủ diễn viên trần chờ nói. Ta ta cảm thấy thuần túy là bởi vì Giản tiền bối quá xinh đẹp. Cười rộ lên thời điểm thật sự rất có cảm giác, ngươi lời này quá khách khí. Nói thẳng Nghiêm Tuần đắm chìm với sắc đẹp vào diễn không phải hảo, bên cạnh có người buông tay. Nói giỡn, mấy người bởi vì này phiên trêu ghẹo sôi nổi cười đùa khai. Nghiêm Tuần giơ tay cọ cọ chóp mũi, ngượng ngùng cười cười, bên kia, Tiêu Đàm cũng ở lời bình hành ngọc vừa mới biểu hiện. Ngươi vừa mới biểu hiện đánh ra tới hiệu quả sẽ thực không tồi, nàng vừa mới là bày ra một bộ lười biếng tư thái đang cười, tùy ý niệm lời kịch, kỳ thật cũng không có như thế nào thể hiện kỹ thuật diễn. Bất quá bày biện ra tới hiệu quả thực hảo, cho nên Tiêu Đàm không có tiếc rẻ khích lệ. Nguyên khi là lần đầu tiên xem Hành Ngọc thử kính, nghe được Tiêu Đàm nói, trong lòng nói thầm Hành Ngọc khả năng thật không lừa hắn. Nếu là hôm nay loại này biểu hiện, lại đối lập nghe đồn thảm không nỡ nhìn, vấn đỉnh bên kia Trần Đạo hẳn là cũng sẽ nhịn không được khen nàng biểu hiện không tồi. Ta vừa mới nhiều đính hai phân cơm hộp, cùng nhau ăn cơm trưa đi, ăn xong cơm trưa chúng ta lại ký hợp đồng, phó đạo diễn cười đi tới. Đại gia tự nhiên cũng chưa ý kiến, đoàn phim cơm hộp đều một cái dạng, hương vị hảo không đến nào đi. Có điều kiện thời điểm Hành Ngọc xưa nay sẽ không ủy khuất chính mình. Không có điều kiện thời điểm nàng cũng không phải cái loại này chịu không nổi khổ người. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng, Hành Ngọc cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm mơ siêu nàng sức ăn rất nhỏ. So mồm to ăn cơm Nguyên Khi còn muốn trước một bước ăn no. Sau khi ăn xong, Nguyên Khi đi ký hợp đồng, Hành Ngọc nhìn theo Nguyên Khi rời đi. Một quay đầu liền nhìn đến kịch chung vài vị diễn viên chính đều ở lặng lẽ đánh giá nàng. Hành Ngọc hướng bọn họ cười một cái, không có cố ý thò lại gần, ngồi ở tiểu băng ghế thượng soát di động, nàng tính toán ở video trang web thượng tìm một ít kinh điển điện ảnh cùng phim truyền hình bổ một. Bổ, cũng hảo giải thế giới này ở điện ảnh phương diện phát triển trình độ. Đi thôi, Nguyên Khi thiêm xong hiệp ước trở về. Tiếp đón nàng rời đi, Hành Ngọc đứng lên, lễ phép cùng Tiêu Đàm đám người cáo từ, trở lại bảo mẫu trên xe, Nguyên Khi kia mạnh mẽ bản trên mặt liệt khai cười, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, không ngừng cố gắng, ta về sau nhiều cho ngươi tiếp một ít có thể làm ngươi bản sắc biểu diễn nhân vật. Như vậy võng hữu liền sẽ không tổng phun ngươi nghiệp vụ năng lực không quá quan, đường diễn viên. Quan trọng nhất nghiệp vụ năng lực tự nhiên chính là diễn kịch. Kỹ thuật diễn rối tinh rối mù, nhưng là bản sắc biểu diễn không dựa vào kỹ thuật diễn. Tổng không đến mức cũng rối tinh rối mù, Hành Ngọc đem vừa mới mang lên khẩu trang gỡ xuống tới. Không có cái này tất yếu, ta có dự cảm ta kỹ thuật diễn thực mau liền sẽ đề cao, Nguyên Khi cười suýt nữa bảo trì không được. Cố tình lại không thể đả kích nàng tiến tới tâm. Có ý tưởng là chuyện tốt, cố lên, này một câu cố lên, không có rót vào bất luận cái gì linh hồn, sao thử kính xong sau, Hành Ngọc ở chung cư trạch vài thiên, thẳng đến chủ nhật Nguyên Khi tiếp nàng đi vấn đỉnh đoàn phim tiếp thu lễ nghi huấn luyện. Hành Ngọc tới không sớm cũng không muộn, bảo mẫu xe dừng lại hạ, nàng liền thuần thục mang lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đi theo Nguyên Khi phía sau đi vào. Phía trước cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, Nguyên Khi hướng về phía cửa thang máy bên trong người vẫy tay. Bên trong người đành phải đem thang máy đè lại, đi vào thang máy, Hành Ngọc mới phát hiện thang máy vẫn là người quen, Cửu Mạn Hàn cùng nàng người đại diện, nàng ánh mắt từ Cửu Mạn mặt lạnh lùng thượng xẹt qua. Không có sai quá Cửu Mạn mặt lạnh lùng thượng chợt lóe mà qua chán ghét. Hành Ngọc nhịn không được cười một cái. Vì Cửu Mạn Hàn kia kỳ quái logic, cha nam chồng trước vứt bỏ nàng, nàng tính cả cái kia bị cha nam chồng trước thích người trên cũng chán ghét. Nếu chỉ là thái độ thượng chán ghét còn hảo, cố tình nguyên cốt chuyện nàng còn một mà lại ra tay trả thù. Giống như không đem đối phương làm cho thân bại danh liệt liền không thể phát tiết trong lòng kia. Khẩu ác khí, thang máy có chút an tĩnh, Cửu Mạn Hàn thanh âm có vẻ có chút đột ngột. Giản tiền bối, ta là Cửu Mạn Hàn, mới từ ương ảnh tốt nghiệp, Lần này ở kịch sắm vai nhân vật là nữ số 4. Về sau còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, nàng cong lưng. Biểu hiện đến thập phần khiêm tốn. Ngươi hảo, Hành Ngọc trả lời không nóng không lạnh. Thành công ngừng Cửu Mạn Hàn kế tiếp những cái đó khách sáo hàn huyên. Cửu Mạn Hàn miễn cưỡng duy trì trên mặt tươi cười. Khó trách người này ở giới giải trí nhân duyên thực bình thường. Liền khách sáo nói đều sẽ không nói. Bày ra như vậy lãnh tư thái. Đường chính mình là một đường đại bài minh tinh sao? Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Hành Ngọc dẫn đầu đi ra ngoài. Quải cái cong là có thể nhìn đến huấn luyện phòng học. Có thể cất chứa hạ hơn 100 người huấn luyện trong phòng học đã đứng không ít người. Hành Ngọc mới vừa đi vào, liền có nhận thức người cùng nàng chào hỏi. Nhưng thật ra đi theo nàng phía sau Cửu Mạn Hàn bởi vì là sinh gương mặt. Không có này đãi ngộ, Cửu Mạn Hàn mím môi. Nàng biết chính mình mới xuất đạo, huấn luyện trong phòng học không có gì người nhận thức nàng. Nhưng chính mình tình cảnh cùng Giản Hành Ngọc một đối lập. Khiến cho Cửu Mạn thất vọng buồn lòng có chút khó chịu. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực cười rộ lên, cười đến ôn hòa có lễ, mang theo một ít thẹn thùng, nhưng thật ra dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cả mơ siêu quả nhiên. Thực mau liền có những cái đó gia vị không tính đại tiểu minh tinh chủ động tới cùng Cửu Mạn Hàn. Chào hỏi, Hành Ngọc không quản Cửu Mạn Hàn, nàng đi đến gửi vật phẩm địa phương. Đem khẩu trang cùng mũ tháo xuống, tính cả nghiêng túi sách cùng nhau bỏ vào chữ vật quầy. Uống miếng nước đi, nguyên khi cho nàng đệ bình mới vừa vặn ra nước khoáng. Phiền toái, Hành Ngọc cười cùng nguyên khi nói lời cảm tạ. Giơ tay tiếp nhận bình nước, huấn luyện phòng học là từ vũ đạo phòng học lâm thời cải biên. Bên cạnh có không ít áp chân cột, Hành Ngọc dựa vào cột uống nước, thuận tiện đánh giá bốn phía. Gia vị cao diễn viên bên người đều vây quanh không ít người. Như là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Bất quá đoàn phim bên trong lớn nhất bài minh tinh hẳn là còn không có lên sân khấu Thẩm Thanh Càng. Đang muốn đến Thẩm Thanh Càng. Huấn luyện phòng học môn lại một lần bị đẩy ra. Thẩm Thanh Càng cùng Trần Đạo, nhân viên công tác, huấn luyện lễ nghi lão sư cùng nhau đi đến. Trần Đạo, Thẩm tiền bối, tiếp đón thanh không ngừng. Mỗi người trên mặt đều mang theo khách sáo tươi cười. Nguyên khi theo Hành Ngọc ánh mắt xem qua đi. Hâm mộ nói, ai, Thẩm ảnh đế này phô trương. Quả nhiên không hổ là Hoa Quốc tuổi trẻ nhất ảnh đế. Thẩm Thanh Càng từ trong đám người thoát thân. Hướng chữ vật quầy đi tới gửi lại hành lý. Thoáng nhìn dựa vào lan can. Ôm bình nước khoáng Hành Ngọc. Hắn lễ phép chào hỏi. Hành Ngọc hồi lấy cười. Kim đồng hồ chỉ hướng 9, huấn luyện thời gian liền tới rồi, các diễn viên sôi nổi vây ở một chỗ, chờ nghe đạo diễn an bài, hệ thống, ta muốn đổi cổ đại lễ nghi quy phạm kỹ năng, Cửu Mạn Hàn ở trong lòng nói. Cổ đại lễ nghi quy phạm kỹ năng đổi thành công, kỹ thuật diễn hệ thống thanh âm ở Cửu Mạn Hàn trong đầu vang lên. Huấn luyện đệ nhất hạng nội dung là hành lễ. Vấn đỉnh là giả tưởng lịch sử bối cảnh, nhưng tương quan lễ nghi chế độ đều là tiếp tục sử dụng nào đó lịch sử thời kỳ. Hành Ngọc đứng ở đệ nhị bài sang bên vị trí, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thần thái lười biếng, đổi lễ nạp thái nghi kỹ năng Cửu Mạn Hàn không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đứng ở Hành Ngọc bên tay phải, hết chương.